Chàng rể quyền quý, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147. Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền? Lâm Tinh Vũ thản nhiên nói. Tưởng Kỳ trầm tư hồi lâu, không chút do dự nói. Chỉ cần 3.000 tỷ để vận hành là đủ. Tôi nắm chắc có thể thanh lý sạch sẽ những người mà nhà họ Tôn cài vào công ty. Nắm quyền trong hội đồng quản trị. Cắt đứt quyền kiểm soát tập đoàn bất động sản Hải Dương của nhà họ Tôn. Tôi cho cậu 6.000 tỷ. Lâm Tinh Vũ hời hợt nói. Ném ra một tấm thẻ ngân hàng lên trên bàn trà. Mật khẩu của tấm thẻ này cậu biết đấy. Đây chính là tấm thẻ lần trước dùng để mua nhà ở Thủy Nguyên Hoa Uyển. Tưởng Kỳ nắm chặt bàn tay. Trịnh trọng nhận lấy thẻ ngân hàng. Cúi người nói. Tổng Giám Đốc Lâm. Tôi sẽ không để anh phải thất vọng. Mạnh dạn mà làm. Không cần phải sợ thủ đoạn của sau này của nhà họ Tôn. Lâm Tinh Vũ ung dung nói. Ánh mắt Tưởng Kỳ rực sáng. Đối với anh ta mà nói. Chỉ cần có Tổng Giám Đốc Lâm ở phía sau làm chỗ dựa. Chống đỡ được những thủ đoạn trả thù của nhà họ Tôn thì anh ta tự tin rằng dựa vào năng lực làm việc của bản thân. Tuyệt đối có thể dễ dàng có được công ty bất động sản Hải Dương. Thậm chí có thể tiến thêm bước nữa trên thương trường đả kích nhà họ Tôn. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi đảm bảo trong vòng một tuần nữa tập đoàn bất động sản Hải Dương sẽ đổi chủ. Tương lai tôi sẽ giúp cậu quản lý thật tốt phần sản nghiệp ở Thành Bắc. Tưởng Kỳ nghiêm túc nói. Lâm Tinh Vũ cười nói. Chỉ một tập đoàn bất động sản Hải Dương bé xíu vẫn không thấm vào đâu cả. So với người bên ngoài thì cậu hiểu rất rõ tình hình vận hành của sản nghiệp nhà họ Tôn. Tôi sẽ giúp cậu leo lên vị trí đó. Tổng Giám Đốc Lâm, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm đã cho tôi cơ hội. Nét mặt Tưởng Kỳ sửng sốt. Sắc mặt phấn khích, anh ta sao lại không hiểu được ý của Lâm Tinh Vũ chứ? Nghe ý của Tổng Giám Đốc Lâm thì không phải chỉ đối phó với mỗi Tôn Kiên. Thâu tóm tập đoàn bất động sản Hải Dương. Đây là, giọng điệu này là muốn thâu tóm luôn cả nhà họ Tôn mà. Người bạo dạn như thế này chỉ sợ tìm cả thành phố Thanh Vân cũng không tìm ra được người thứ hai. Mặc dù không rõ thế lực phía sau Tổng Giám Đốc Lâm. Nhưng Tưởng Kỳ tin tưởng vị Tổng Giám Đốc Lâm trước mắt. Chỉ dựa vào phong thái coi thường nhà họ Tôn thôi cũng đã không thể tưởng tượng nổi thế lực đó mạnh đến thế nào. Tưởng Kỳ thở một hơi dài. Tâm trạng như đang đi trên mây. Cảm xúc mạnh mẽ mãnh liệt. Oán hận tích tụ nhiều năm đối với nhà họ Tôn cũng sắp có cơ hội phục thù rồi. Đây là điều mà trước kia anh ta chưa bao giờ dám nghĩ đến. Vậy mà lại có thể đối chọi với thế lực to lớn như nhà họ Tôn. Phải biết rằng nhà họ Tôn là một trong 3 gia tộc lớn nhất ở thành phố Thanh Vân này. Là biểu tượng của hào môn thế gia có quyền lực. 3 nhà Tôn, Vương, Chu là 3 đại gia tộc lớn nhất thành phố Thanh Vân. Hay có thể nói là 3 gia tộc lớn nhất tỉnh Đông Hải. Cả 3 nhà đều là những thế gia lâu đời. Có căn cơ vững chắc, thế lực. Tài phú phân bố rộng khắp cả tỉnh Đông Hải. Không chỉ có quyền lực lớn ở mỗi thành phố Thanh Vân mà còn ở bất kỳ thành phố cấp tỉnh nào của Đông Hải. Cũng đều có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Đây là 3 đại gia tộc. Có sự khác biệt so với những gia tộc hạng 2 như nhà họ Trương. Họ Tần kia, gia tộc hạng 2 chỉ có sức ảnh hưởng trong thành phố Thanh Vân. Đến nơi khác thì cũng chẳng là gì. Hơn nữa ai ai cũng biết. Từ nhà Minh đến nay đã trải qua mấy trăm năm tuổi. Thành phố Thanh Vân đã thay đổi biết bao nhiêu gia tộc hạng 2. Chỉ duy nhất 3 đại gia tộc vẫn đứng vững vàng không đổ. Có thể nói là cây to rễ sâu. Thế hệ con cháu tài năng xuất chúng của 3 đại gia tộc cứ tầng tầng lớp lớp xuất hiện qua các thời kỳ. Bọn họ sinh ra đã ở vạch đích. Trong các lĩnh vực chính trị, thương nghiệp, quân sự. Thế giới ngầm cũng đều có mối quan hệ phức tạp trong đó. Hơn nữa, bọn họ còn nắm giữ khối tài sản cách Xu, cách Trương.